Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1036, Hợp đạo bảo vật, Xích Cương luyện thiên tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lại là Ngự Thú Tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đối Ngự Thú Tông không hiểu rõ, nhưng cũng theo chiến trường di tích rất nhiều trong điển tịch biết được Ngự Thú Tông cái thế lực này tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái bên trong tam trọng thiên thế lực, xác thực nói là ngũ trọng thiên thế lực, tại bên trong tam trọng thiên thế lực bên trong thuộc về trung đẳng cấp độ. Dạng này thế lực đã tương đương không tệ. Mặt khác, Ngự Thú Tông còn nắm trong tay số lượng không ít đạo tổ cấp ngự thú. Lại thêm bọn hắn ngự thú năng lực, có thể điều khiển vô cùng vô tận hỗn độn hung thú đại quân. Liền liền yếu kém ngũ trọng thiên thế lực cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vấn đề là, Ngự Thú Tông đệ tử làm sao biến thành vực sâu ma vật? Đây không phải ngụy trang, mà là chân chính biến thành vực sâu ma vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ta không có đoán sai, biến thành vực sâu ma vật Ngự Thú Tông đệ tử không chỉ cái này một cái. Thậm chí, Diệp Thiên không dám tưởng tượng. Một khi hắn sau cùng suy đoán chứng thực, vậy nói rõ toàn bộ Ngự Thú Tông phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ Ngự Thú Tông đệ tử cùng cao tầng toàn bộ biến thành vực sâu ma vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến thành vực sâu ma vật có chỗ lợi gì? Kia là rõ ràng chỗ tốt, tỉ như khó mà 28 bị giết chết. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt, mà lại trở thành chân tổ tu vi càng lớn, tiềm lực cao hơn, giống như vừa rồi tên kia Ngự Thú Tông đệ tử, biến thành vực sâu ma vật về sau. Tu vi không có đạt tới chân tổ cấp độ, nhưng thực lực lại nghiền ép đứng đầu nhất nửa bước chân tổ. Thực lực như vậy đặt ở người tu hành bên trong, đây tuyệt đối là nhất là yêu nghiệt thiên kiêu nhân vật. Có thể Ngự Thú Tông đệ tử chỉ cần biến thành vực sâu ma vật. Cơ hồ người người cũng có được thực lực như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tưởng tượng, một khi Ngự Thú Tông nắm giữ biến thành vực sâu ma vật bí thuật. Kia toàn viên chuyển hóa trở thành vực sâu ma vật, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhất định phải đem tin tức truyền cho hư thiên điện cái khác nửa bước chân tổ. Tối thiểu nhường bọn hắn có điểm tâm lý chuẩn bị. Ngự Thú Tông những này vực sâu ma vật thực lực mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế không có biện pháp vận dụng vũ khí cùng với khác bí thuật. Chỉ cần nửa bước chân tổ số lượng đủ nhiều, lại thêm có át chủ bài, vẫn là có hy vọng chống lại chi. Diệp Thiên tính ra nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, tối thiểu nhất cần một tên đỉnh tiêm nửa bước chân tổ tăng thêm mười mấy tên cường đại nửa bước chân tổ cùng một chỗ liên thủ mới có hy vọng. Chống lại một cái, lại nhất định phải đoàn kết. Nếu không một cái xuất thủ, tuyệt đối sẽ tại ngắn thời gian bên trong liền bị đánh chết. Sau đó, Diệp Thiên đem tin tức truyền cho hư thiên điện cái khác nửa bước chân tổ. Mà hư thiên điện nửa bước chân tổ cũng có cùng người của thế lực khác giao hảo. Cũng đem tin tức truyền bá đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, không lâu sau đó, vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích bên trong nửa bước chân tổ nhóm cơ bản cũng biết Ngự Thú Tông sự tình. Diệp Thiên tiếp tục thu dọn Ngự Thú Tông đệ tử bảo vật. Rất nhanh lại có phát hiện mới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hợp đạo bảo vật. Diệp Thiên đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp hắn trong tay cầm một cái hồng sắc trường côn. Rất bé nhỏ cái chủng loại kia. Ước chừng chỉ có dài nửa thước. Nhưng nó tản ra một loại đặc thù năng lượng. Lấy Diệp Thiên nắm giữ giám định thủ đoạn. Tự nhiên có thể giám định ra đến. Cái này rõ ràng là một loại có thể hỗ trợ hợp đạo bảo vật. Có điểm giống xích cương luyện thiên tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, trải qua mỗi loại giám định thủ đoạn, hắn cuối cùng xác định, cái đồ chơi này thật là xích cương luyện thiên tinh, chỉ bất quá hình dạng dáng dấp có chút kỳ quái thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cương luyện thiên tinh là chân chính hợp đạo bảo vật. Mà lại là không có gì tác dụng phụ hợp đạo bảo vật. Có thể gia tăng 3 thành dung luyện tinh khí thần hợp nhất trí bảo. 3 thành tỷ lệ. Đây đã là rất cao tỷ lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thường tình huống dưới, một tên đỉnh tiêm chân tổ muốn xung kích đạo tổ cảnh giới. Tại không lợi dụng tổ bia cái này một bảo vật tình huống. Chỉ là dựa vào tự thân hợp đạo. Nhiều lắm là chỉ có 1/1000 xác suất. Thậm chí 1/1000. 1/100000. Liền xem như trên tam trọng thiên thế lực. Cũng chỉ có thể làm được nhường 1% đỉnh tiêm chân tổ tấn thăng đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà gia tăng 3 thành tỷ lệ. Đây là khái niệm gì a? Nếu là có thể nhiều thu hoạch được mấy loại dạng này hợp đạo bảo vật. Kia hợp đạo thành công khả năng liền vô cùng lớn. Loại này hợp đạo cơ hồ là dựa vào tự mình hợp đạo. Tiềm lực rất cao. Có xung kích tứ trọng thiên đạo tổ rất ngũ trọng thiên đạo tổ hy vọng. So với cái kia dựa vào tổ bia hợp đạo đạo tổ không biết rõ mạnh bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cái này một quả xích cương luyện thiên tinh giá trị thậm chí so ra mà vượt tổ bia một cái danh ngạch. Đối với chân chính thiên tài tới nói, tổ bia danh ngạch là không đáng giá được nhắc tới. Xích cương luyện thiên tinh mới đối bọn hắn chỗ hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cái kiếm lợi lớn. Diệp Thiên vui vẻ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại đã xác định, Ngự Thú Tông những cái kia đệ tử chân sớm góp nhặt hợp đạo bảo vật. Nói không chừng người người cũng có 1-2 kiện hợp đạo bảo vật. Nói như vậy, chỉ cần giết chết Ngự Thú Tông đệ tử, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được hợp đạo bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng có chút mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không xác định Ngự Thú Tông có hay không Thâm Uyên lĩnh chủ. Thâm Uyên lĩnh chủ thực lực quá mạnh. Nếu là nhiều cái Thâm Uyên lĩnh chủ cùng lúc xuất hiện, hắn cũng không nhất định có thể trốn được, khả năng cũng không lớn. Chuẩn đạo giới quy tắc áp chế dưới, cho dù là vô cực vực sâu mảnh vỡ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngự Thú Tông cho dù có Thâm Uyên lĩnh chủ, hiện tại cũng không nhất định có thể thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, Ngự Thú Tông vẫn là có thể cưỡng ép tỉnh lại Thâm Uyên lĩnh chủ cấp đệ tử. Dù sao trước đây chiến trường di tích trên liền xuất hiện chân tổ. Bất quá, như thế giá quá lớn, chân tổ cưỡng ép xuất thế, không có biện pháp sống quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà tại vô cực vực sâu bên trong mảnh vỡ. Cho dù ngự thú tông thâm uyên lĩnh chủ cưỡng ép xuất thế có thể sống sót, nhưng đại giới cũng tất nhiên khó có thể chịu đựng. Tóm lại, Diệp Thiên gặp được nguy hiểm khả năng không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền tìm kiếm ngự thú tông đệ tử, tranh thủ giết nhiều một chút ngự thú tông đệ tử. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên ngự thú tông đệ tử tử vong. Ngự thú tông đệ tử khác rất nhanh liền biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thương vậy mà chết. Mạc Ân phẫn nộ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thương thực lực tại ngự thú tông đệ tử bên trong không tính yếu. Nếu không cũng sẽ không bị chọn chúng chuyển hóa làm vực sâu ma vật. Dù sao ngự thú tông chuyển hóa vực sâu ma vật cũng cần cái giá rất lớn. Chỉ có số ít một chút đệ tử mới thu được đãi ngộ này. Theo lý thuyết, lấy Lý Thương thực lực, nửa bước chân tổ bên trong có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, vực sâu ma vật năng lực khôi phục rất mạnh, phòng ngự rất mạnh, cho dù đánh không lại người khác, chạy trốn hy vọng vẫn là rất lớn. Nhưng hôm nay, Lý Thương chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là, Lý Thương chết rồi, lấy Lý Thương trên người những cái kia bảo vật cùng điển tịch. Tư liệu, thân phận của hắn rất có thể bại lộ. Nói cách khác, ngự thú tông bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã bại lộ, vậy liền không tiếp tục ẩn giấu. Ta muốn giết sạch tất cả nửa bước chân tổ. Mạc Ân thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại trong tòa đại điện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.